Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, lần này không bắn súng lục liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long ngạc nhiên phát hiện. Phe tấn công người da đen to cửa còn không có nhảy vào thủ phương lãnh địa. Thủ phương nhân viên lại chạy sạch sẽ. Thấy thuận thuận lợi lợi liền dẹp xong đối phương. Yôm một mặt đắc ý nói. Hoa Hạ Long, Ivan, các người thấy thế nào? Dương Thiên Long cười một tiếng. Hắn tuy nói không phải đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng là từ nhỏ không thiếu người bị hun đúc giải phóng quân các chú hun đúc. Nói thật, Yôm bọn họ cái này liền đứa bé chơi trò chơi cũng kém hơn. Dương Thiên Long vừa định phát biểu cái nhìn. Không ngờ Eva lại lên tiếng trước, nàng vấn đề rất nhọn. Yôm tiên sinh, các người biết bao lâu không có đánh ỉ vào? Yôm suy nghĩ một chút. 3 năm, vậy 3 năm trước vậy một chiến đấu ngươi còn nhớ không? Eva hỏi ngược lại, Yôm gật đầu một cái. Nhớ, lúc ấy người Lendu cứng rắn nói chúng ta đoạt bọn họ thức ăn. Ngay tại ngoài thôn cùng bọn họ đánh một trận chiến. Vậy các người thương vong nhiều ít? 3 người bị thương, đối phương đâu? 1 người đi, các người đánh bao lâu? Yôm đàng hoàng, trên căn bản từ buổi sáng khi đến trưa. Eva vừa nghe, không kiềm được thở dài. Đánh ròng rã 1 ngày, các người lại chỉ có như thế một chút thương vong. Đây không phải là đùa giỡn sao? Vừa gặp cái này nói chuyện ẻo là người châm chọc mình là đùa giỡn. Yôm nhất thời rất mất hứng, sắc mặt cũng trở nên có chút bối rối. Ivan, ngươi nói chúng ta đùa giỡn, ngươi có chứng cớ gì? Eva hừ nhẹ một tiếng. Yôm tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi cái loại đó bắn phương thức căn bản không tác dụng, chỉ có thể lãng phí viên đạn. Yôm hiển nhiên không thể tiếp nhận người ngoài đối với mấy phe không chính xác cái nhìn. Hắn cũng dùng hừ nhẹ nói trả lại. Vậy người Lendu bị thương vậy 1 người nói thế nào? Chẳng lẽ là giả? Eva cười một tiếng. Giả không giả khó mà nói. Những thứ này đều là xác suất tính chuyện kiện. Lấy Yôm văn hóa, hắn hiển nhiên không thể hiểu xác suất tính sự kiện ý. Ý ngươi ngươi rất có thể đánh. Yôm giọng trở nên châm chọc đứng lên. Eva khóe miệng vểnh lên. Chỉ ít ta bắn tư thế không thành vấn đề. Yôm tiên sinh, nếu như lời không phục, chúng ta có thể thử một chút. Người da đen dễ giận, lời này một chút cũng không giả. Đặc biệt là một phen hoài nghi phê phán sau đó. Yôm lại là trong lòng biệt liền nhất khẩu ác khí. Được, thử một chút liền thử một chút. Yôm nói xong, liền trực tiếp ném cho Eva một cái AK. Đánh cái gì? Eva nhìn giống vậy tay cầm AK. Yôm nói, các người đi hái 2 mảnh lá chuối tây tới. Yôm đen vung tay lên, 2 cái người da đen to rất nhanh liền leo lên chuối tây cây. Tháo xuống 2 mảng lớn lá chuối tây, lá chuối tây bị cắm ở 3 nơi xa 10 mét. Dương Thiên Long lần nữa bị người Phi Châu Chí tưởng tượng chấn động tinh. Gặp qua bắn bia tỉ thí đánh bình rượu hoặc là cổ động cầu. Phải nói bắn lá chuối tây, hắn bình xanh cũng là lần đầu tiên gặp, nữ sĩ ưu tiên, Yôm thậm chí rất có phong độ bày tỏ, Eva có thể không khách khí, nàng thậm chí từ chối khéo một bên người da đen phải giúp nàng kéo cò súng. Từ nhồi đạn đến viên đạn lên nòng, toàn bộ 1 người giải quyết, Eva 1 súng, bình bịch bịch, bắn phát 1 bắn 3 phát, lại là 1 súng, Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy. Khá lắm, lên 1 lượt bá, hơn nữa đều là ở vào lá chuối tây bên phải phía trên vị trí. Yôm căn bản không có nhìn thẳng nhìn Eva bá ngọn, hắn cũng căn bản không có nhắm. Nâng lên súng chính là 1 băng đạn, bình bịch bịch, 5 phát hao hết, Yôm 5 phát đạn, 1 phát trúng bia, còn lại 4 súng để trống. Tuy nói chỉ đánh trúng 1 phát, nhưng là Yôm nhưng là mặt đầy đắc ý. Dùng hắn lời nói, một phát đạn đủ để tiêu diệt kẻ địch. Nói xong, Yôm đưa mắt về phía Dương Thiên Long. Từ hắn nội tâm mà nói, hy vọng Hoa Hạ Long đứng ở hắn bên này. Yôm tiên sinh, nói thật, các người đơn thuần lãng phí viên đạn. Nếu như các người thật nghĩ xong tốt huấn luyện, nếu như có thể, ta có thể giới thiệu mấy người bạn cho các người. Dương Thiên Long nhíu mày nói. Yôm vừa nghe Hoa Hạ Long cũng không đứng ở mình bên này, không kiềm được trợn to hai mắt, một lúc lâu lúc này mới lẩm bẩm nói, Hoa Hạ Long, huấn luyện của chúng ta phương pháp thật sự có vấn đề. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ta mặc dù không hiểu quân sự, nhưng là ta biết, ở tấn công lúc này phe tấn công tận lực giảm thiểu ở trong tầm mắt bại lộ cho địch nhân mục tiêu. Giống như các người như vậy giống trống khua chiêng xung phong. Chỉ có đang chiến tranh lạnh thời kỳ mới biết sử dụng. Thời đại binh khí nóng, ý tứ là chiến thuật. Yôm trợn to hai mắt. Cái gì? Cái gì là chiến thuật? Cái này, nói thật, cái vấn đề này khó ở Dương Thiên Long. Bất quá cái vấn đề này nhưng không làm khó được hệ thống. Bất quá dựa hết vào khô khan chữ viết để giải thích chiến thuật. Lấy Yôm bọn họ chỉ số thông minh nhất định là không hiểu được. Chiến thuật, thật ra thì nói trắng ra liền chính là trong chiến đấu được là cùng phương pháp. Ví dụ như vậy các người đánh giặc đều là xung phong, đối phương có một gắng gượng súng máy, hướng về phía các người bắn càn quét. Các người khẳng định thương vong không nhỏ, nhưng là có chiến thuật. Các người thì sẽ cân nhắc nếu như đối phương có cơ quan súng. Các người như thế nào đi giảm thiểu thương vong? Ví dụ như các người có phải hay không tựa vào vách tường đi? Hoặc là phát minh một ít tương tự tấm thuẫn vũ khí ngăn cản địch nhân viên đạn. Thậm chí là đi vòng qua kẻ địch sau lưng đi. Dương Thiên Long giải thích ngược lại cũng rõ ràng. Nghe Yôm cũng là sững sờ sững sốt một chút. Bất quá Yôm còn kiên trì hắn có thần bàn về. Eva rất trực tiếp, để cho hắn đọc một câu thần chú, sau đó cho hắn một đao, không chảy máu coi như là có thần linh phù hộ. Vừa nghe nếu như vậy thí nghiệm, Yôm nhanh chóng lắc đầu một cái. Dương Thiên Long cười nói, vậy thì đúng rồi, thật ra thì chính ngươi cũng biết thần linh phù hộ là không tồn tại. Bị phê phán thương tích đầy mình sau đó, Yôm bọn họ chỉ đành phải tiếp nhận sự thật này. Mà Dương Thiên Long cùng Eva tuy nói không là quân nhân xuất thân, nhưng là vẫn nói cho bọn họ không thiếu đan binh cùng hợp thành tác chiến giữa kiến thức. Đến cuối cùng, Dương Thiên Long thậm chí còn nhiều hứng thú thử một chút súng mình pháp. Năm phát năm trong, bá ngọn là lá chuối tây. Năm phát đạn đánh rất xốc xếch, cảm giác giống như là ngu dốt vậy. Nhìn xong huấn luyện, tham gia xong thôn bước tiệc bên lửa trại sau đó, Dương Thiên Long cùng Eva lúc này mới trở về. Bóng đêm đã hạ xuống. Hai người ở trên đường không nhanh không chậm đi. Đi tới lần trước Eva bị cứu đi địa phương sau đó. Bỗng nhiên lúc này, Eva nói chuyện. Hoa Hạ Long, người có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái? Dương Thiên Long nhìn Eva một cái, gật đầu một cái, vậy ngươi làm sao không hỏi ta? Eva vẻ mặt thành thật nói, Dương Thiên Long không chút suy nghĩ, liền nói cho Eva, mỗi một người đều có mình câu chuyện có thể cùng người khác chia sẻ, mà có câu chuyện nhưng chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. Vậy ngươi cảm thấy ta là một cái đàn bà xấu nói. Ngươi còn biết thu nhận ta sao? Eva bỗng nhiên lúc này vô cùng là nghiêm túc hỏi. Eva, đầu tiên ta cảm thấy ngươi không phải cái đàn bà xấu. Dương Thiên Long cũng là một mặt nghiêm túc. Đáp, tại sao như thế nói? Mặt do tâm sinh, đơn giản bốn chữ, dứt khoát, đó là một loại mê tín giải thích thôi. Eva nghiêm túc nói, ta tin tưởng, chí ít ở ta trước mặt. Ngươi không phải một cái đàn bà xấu. Ngay tại Eva mới vừa nói xong, Dương Thiên Long rất nghiêm túc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http